trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân từ đây lỡ ta duyên. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh lạc bầy chim én bay ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng thừa im tính pháo mai uống sắc bên